Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, điểm tích lũy xếp hạng. Hàng năm đều tất có Bỉ Mông Viên xuất hiện tại học viên bên trong, nhưng cũng không nhất định là nhân vật chính. Nếu như là chân chính Bỉ Mông ngược lại là có thể coi là chuyện khác. Có người nói như vậy, nhưng bị chất vấn, Bỉ Mông làm danh chấn thế giới dị thú. Há lại sẽ chân chính xuất hiện tại loại này chiến đấu bên trong. Cho dù chỉ là Bỉ Mông sơ thái Bỉ Mông Viên, cũng đã đầy đủ trấn áp các cường giả. Một người trẻ tuổi nói, ta không như thế cho rằng. Chấm ngoặc kép, Bỉ Mông Viên vừa ra trận, mang tới không chỉ có là kinh hô hò hét, còn có rất nhiều chất vấn. Tất cả mọi người đang thảo luận, đang nghị luận Bỉ Mông Viên. Đó cũng không phải nói Bỉ Mông Viên yếu. Ngược lại là bởi vì quá mạnh, thanh danh quá lớn, cho nên mới có như thế nhiều người nghị luận không thôi. Lúc trước Bỉ Mông Viên mới vào cấp 2, Hàn Dương liền đã làm được tại cấp 2 ngự thú sư bên trong khó gặp đối thủ. Cuối cùng nhất bại với Đại Hồng dùng bản nguyên tinh hoa ngưng tụ ra 3 đầu hỏa mãng. Bên kia cổ nguyên tuyền Bỉ Mông Viên đã là cấp 3 dị thú đỉnh phong, có thể trấn áp đại đa số cấp 4 dị thú. Đã có thể thấy được yêu nghiệt. Đây chính là Bỉ Mông Viên. Bỉ Mông sơ thái cũng không phải là thật vô địch, nhưng tuyệt không thể nói yếu. Bỉ Mông Viên rất mạnh, chỉ ít vào lúc này mà nói, đủ để đứng hàng đứng đầu nhất một chút dị thú. Hàn đại ca, người Bỉ Mông Viên để tất cả mọi người rất rung động a. Tại Hàn Dương bên người, có một cái mái tóc dài màu xanh lục nữ hài vừa cười vừa nói, đây là Hàn Dương đội viên bên trong duy nhất nữ sinh. Tên là Đỗ Manh, dị thú là một đầu thủy văn trùng, là một loại phi thường kỳ lạ phụ trợ hình dị thú. Hàn Dương thần sắc lạnh lùng, nhìn không ra nửa điểm dị sắc, có được như thế một đầu kinh người Bỉ Mông Viên, ngược lại không có nửa điểm vui mừng. Lúc trước bại một lần bị rất nhiều người biết được, để lại cho hắn bóng ma. Tại cuộc khiêu chiến này thi đấu bên trên, hắn cũng lần nữa thấy được lúc trước cái kia đánh bại hắn người. Đồng thời có được một đầu lực phòng ngự siêu cường nham thạch cự nhân. Trên lôi đài thể hiện ra thống trị cấp biểu hiện. Cái này khiến cho hắn trong lòng có chấp niệm. Muốn đánh bại người kia. Không phải trong lòng bóng ma vĩnh viễn không có khả năng tiêu trừ. Hắn còn có một đầu siêu cường hỏa điểu. Tại sao ngày hôm qua chiến đấu không có sử dụng? Chẳng lẽ nham thạch cự nhân so kia 3 đầu hỏa mãng còn mạnh hơn? Hàn Dương trong lòng bị vẻ lo lắng bao trùm. Hàn đại ca, địch nhân đến. Đỗ Manh đột nhiên hô to. Mặc dù Bỉ Mông Viên rất mạnh, nhưng thế giới này chưa từng thiếu khuyết có lá gan người. Lúc trước ngay cả Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha, Lưu Hạo Tiểu Tổ đều có nhân chủ động tìm tới cửa. Huống chi là Hàn Dương cái tiểu tổ này. Siêu, một đạo huyết sắc huyễn ảnh toát ra mà đến. Tốc độ cực nhanh, chém giết tới. Huyền Minh côn trùng. Hàn Dương bỗng nhiên thanh tỉnh. Lập tức thôi động Bỉ Mông Viên. Giống tương đương, Bỉ Mông Viên bỗng nhiên đánh tới. Hai tay nhanh chóng chụp vào cái kia đạo huyễn ảnh. Phanh, buồn bực trầm tiếng va đập. Cái kia đạo huyết sắc huyễn ảnh bị đẩy lùi. Lộ ra côn trùng bản thể. Bỉ Mông Viên gầm thét. Lắc lắc hơi tê tê cánh tay. Muốn chủ động công kích. Xử lý nó. Một cái nam sinh ở hô to. Trong lúc nhất thời lại có 3 đầu dị thú hướng bên này chém giết tới. Cùng Huyền Minh côn trùng cùng một chỗ. Muốn 4 đánh 1. Vây đánh Bỉ Mông Viên. Thật coi chúng ta là ăn chay đúng không? Đỗ Manh ánh mắt lạnh lẽo. Trước người thủy văn trùng gào rít một tiếng. Một đạo thủy sắc gợn sóng lan tràn ra ngoài. Đường chạm tới Bỉ Mông Viên thân thể cùng Hàn Dương mấy vị đồng đội thân thể lúc. Thủy sắc gợn sóng tựa như hóa thành thực chất. Tại mặt ngoài tạo thành một loại nhàn nhạt màng mỏng. Đây là thủy văn trùng phụ trợ kỹ năng. Một loại thủy thuộc tính năng lượng phòng hộ màng mỏng. Có thể trên phạm vi lớn cắt giảm địch quân công kích. Còn có bảo trì nhiệt độ ổn định hiệu quả. Rất không tệ. Vu Ly nhìn xem trên lôi đài. Giải thích nói. Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Hắn tại cùng Thư Tiểu Nha, Lý Nhị Cẩu bọn người cùng một chỗ nhìn xem trên lôi đài chiến đấu. Từng đầu dị thú tại Bỉ Mông Viên trong tay chiến bại. Cơ hồ quét ngang lôi đài. Hoàn toàn chính xác mạnh rất nhiều. Hắn mấy cái đồng đội cũng phi thường lợi hại. Một đầu phụ trợ hình dị thú Thủy Văn Trùng. Một đầu tập sát hình dị thú Thiểm Điện Đường Lang. Hai đầu phòng ngự hình dị thú Thư Hoàng. Ngân Bối Cự Tê. Lại thêm một đầu Bỉ Mông Viên. Tại trước mắt ra sân trong tiểu tổ chiến lực đứng hàng 10 vị trí đầu không là vấn đề. Lâm Tiểu, Bạch ở trong lòng khẳng định, ngoại trừ Bỉ Mông Viên bên ngoài, những này dị thú đều không là bình thường dị thú, từng cái đều có thể xưng tuyệt đỉnh. Hiển nhiên Hàn Dương cũng bị học viện chuyên môn chia làm cao nhất cấp độ thực lực. Đội viên đều là một chút lợi hại gia hỏa, cùng chỉ sử dụng nham thạch cự nhân Lâm Tiểu Bạch tiểu tổ so sánh. Coi như không bằng, cũng không kém là bao nhiêu. Quả nhiên, cuối cùng Hàn Dương tiểu tổ dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại rất nhiều đội ngũ. Bỉ Mông Viên trên lôi đài đại sát tứ phương. Làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ cái này một đầu kinh khủng Bỉ Mông Viên. Cái này khiến Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nhớ tới Tần Chiêu Thiên cùng Lâm Hạng. Tần Chiêu Thiên ban đầu là Ngân Nguyệt Cốc nhiệm vụ tên thứ hai. Cũng là lúc ấy tại năm thứ hai số một lợi hại gia hỏa. Đương nhiên, có rất nhiều chân chính viễn siêu thiên tài của hắn không người biết đến. Tựa như là Lưu Hạo, Vương Sinh, Vu Ly ba người bọn hắn loại người này. Đều là tại phía sau đặc huấn bên trong mới bộc lộ tài năng. Thật ứng với câu nói kia. Luôn có ngưu xoa người là không hiển sơn lậu thủy. Lấy điệu thấp làm việc. Lâm Hạng thì là lúc ấy được xưng là tân sinh nhất có thiên phú người. Dị thú là một đầu lôi báo. Cuối cùng nhất sinh sinh bị Lâm Tiểu Bạch cùng Hàn Dương chiến đấu chẳng diện dọa đi. Dù vậy, Lâm Hạng thực lực vẫn phải có. Lại tuyệt đối không yếu. Chỉ là không biết tại sao không có tham gia lần này học viện khiêu chiến thi đấu. Cũng có lẽ là còn tại phía sau còn không có ra sân. Rất nhanh. Nhóm đầu tiên tranh tài kết thúc, một lát nghỉ ngơi sau, lại là một nhóm tiểu tổ ra sân, khiêu chiến thi đấu tiến hành hừng hực khí thế vô cùng náo nhiệt. Trên màn hình lớn điểm tích lũy xếp hạng, cũng có càng ngày càng nhiều tiểu tổ đưa thân đi lên. Thậm chí thứ tự phi thường không thấp, Tiểu Bạch, các ngươi đều rơi xuống đến 13 tên. Lý Nhị Cẩu nói, không có việc gì, hiện tại thứ tự không có như vậy trọng yếu. Có thể tấn cấp vòng thứ hai tranh tài liền tốt. Mấu chốt vẫn là phải nhìn phía sau đấu vòng loại. Lâm Tiểu Bạch cười nói. Thế nhưng là dạng này để người khác cưỡi tại trên đầu. Cũng sẽ khó chịu đi. Chấm ngoặc kép, Lý Nhị Cẩu nói thầm. Lúc này ở màn hình lớn trên cùng. Điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất chính là Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện một tiểu tổ. Một đầu phụ trợ hình dị thú. Một đầu phòng ngự hình dị thú. Hai đầu tập sát hình dị thú, một đầu công kích hình dị thú. Cái tiểu tổ này thực lực không thể nói số một số hai. Nhưng là đấu pháp vô cùng bạo lực. Trên lôi đài một nhóm chiến đấu bên trong đánh bại dòng dã tám chi đội ngũ. Một nhóm chiến đấu đào thải một nửa cũng liền kết thúc. Nói cách khác, một nhóm bên trong đào thải đội ngũ 80% đều là cái tiểu tổ này đánh bại. Bạo lực trình độ thậm chí để tịch trên đài rất nhiều lãnh đạo cũng vì đó động dung. Giống như là cái khác tiểu tổ. Tỉ như Lâm Tiểu Bạch cái tiểu tổ này. Thâm Thủy Lam tiểu tổ. Thậm chí là Ngô Phàm tiểu tổ. Đều là đánh bại 5 cái đội ngũ liền dừng tay. Lười nhác phí cái kia kinh. Đánh bại 5 tiểu tổ. 5.000 điểm tích lũy. Đã đầy đủ tấn cấp ưu thế. Cái khác đỉnh tiêm đội ngũ cũng là như thế. Phần lớn đều là đánh bại 5 tiểu tổ liền dừng tay. Cũng bởi vậy, cái tiểu tổ này nương tựa theo 8.000 điểm tích lũy vinh đăng hạng nhất vị trí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.